cứ như vậy bị lão bà biết. Đột nhiên một thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Giết nàng, giết nàng. Cái này bí mật liền sẽ không lại có người biết. Cách chương.